tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 89, Học viện Đạo Thuật 13.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Kiều Thất cũng cùng Trương Thiến và mọi người lên đường trở về học viện. Lời thầy giáo học viện nói về cơ duyên quả thật có thật. Và nó cũng đến với Kiều Thất. Không lâu sau khi Liên Quỷ rời đi, những hậu bối đến sau đều được đưa vào một mật thất. Ngồi trên bồ đoàn để tìm hiểu. Kiều Thất, một người thường, đương nhiên chẳng tìm hiểu được gì. Cứ thế hòa vào đám đông hăm hở sau khi thời gian kết thúc. Ngồi trên xe buýt, nhắm mắt chợp mắt, Kiều Thất bỗng nhiên hơi kỳ lạ mà mở mắt ra. Trong mắt xẹt qua một tia mơ hồ, Kiều Thất nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sau khi phát hiện xung quanh không có gì khác thường, cậu nghi hoặc thu lại ánh mắt. Tài xế đang nghiêm túc lái xe. Anh ta rất nhiệt tình và chu đáo, vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa hát vang, đồng thời không ngừng trò chuyện với Trương Thiến. Thầy giáo mặt lạnh rất hài lòng với Trương Thiến. Ánh mắt nhìn cô mang theo chút tự hào của người đã đào tạo ra một học trò giỏi. Không có gì sai cả. Tại sao vừa nãy lại đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không giống bình thường? Ảo giác sao? Kiều Thất đè nén nghi hoặc tiếp tục quan sát xung quanh. Suốt dọc đường đi cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Trương Thiến về trường, cổng trường rất nhanh đã tụ tập một đám đông học sinh. Kiều Thất lẫn vào đám đông về ký túc xá, ngẩn người vì sự nhiệt tình của mọi người. Họ dường như càng coi trọng và để ý Trương Thiến. Nếu là vì gương đồng nhận chủ thì cũng có thể hiểu được. Suy đoán tự nhiên xuất hiện trong đầu không kéo dài lâu. Trên đường về phòng ngủ, Kiều Thất không nghe thấy bất kỳ lời bình luận nào liên quan đến gương đồng. Điều này không hợp với bầu không khí thích buôn chuyện của học viện. Trong lòng nảy sinh một chút nghi hoặc, khiến Kiều Thất không lâu sau khi trở về ký túc xá, liền mở diễn đàn học viện. Các bài viết liên quan đến gương đồng quả nhiên vẫn chưa được đăng tải. Trang đầu tiên và duy nhất có liên quan đến Trương Thiến là bức ảnh chụp Trương Thiến vừa nãy ở cổng trường. Kiều Thất có chút khó hiểu, lại không thể tìm ra nguyên nhân, đành chán nản tiếp tục lật xem các bài viết khác. Ngược lại, không lâu sau Trì Phong Thừa trở về mới nhắc đến chuyện này. Cùng với tiếng tay nắm cửa xoay, hành lang ồn ào hơn, Kiều Thất mơ hồ nghe thấy tên Trương Thiến. Thanh niên tóc đỏ ngạo nghễ không trực tiếp bước vào, dừng lại ở khung cửa, nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài một lúc với vẻ khó hiểu. Kiều Thất nghe thấy giọng Trì Phong Thừa, vừa vặn thấy vẻ mặt hơi ngưng trọng của người này. Cố Vũ, vừa nãy cậu ở cùng Trương Thiến à? Kiều Thất biết rõ Trì Phong Thừa biết lý do. Vì trong bài đăng ảnh ở trang đầu, cũng chụp được Kiều Thất ngồi cùng xe với Trương Thiến. Kiều Thất đáp lời, cậu có cảm thấy mọi người đối với Trương Thiến càng ngày càng tốt không? Giọng Trì Phong Thừa không giống mọi khi, tim Kiều Thất đập thình thịch, cố gắng không biểu lộ sự tò mò. Hình như là vậy, Trì Phong Thừa quả nhiên biết chút gì đó, có thể thấy rõ ràng, cậu ta dường như nhíu mày, ngữ khí vi diệu. Nhan sắc là chính nghĩa mà. Kiều Thất trực giác đây không phải chỉ là cảm thán đơn thuần. Cậu còn định nói bóng gió hỏi gì đó, thì bị tiếng bước chân khác đến gần từ bên ngoài cửa làm gián đoạn. Trong tầm mắt lại xuất hiện Trì Vũ, khiến Kiều Thất không dám nói thêm. Trì Vũ không để ý đến Trì Phong Thừa vẫn còn dựa vào cửa. Lập tức lướt qua Trì Phong Thừa đi vào. Đặt tất cả đồ đạc xách trên tay lên giường của Trì Phong Thừa. Kiều Thất run rẩy lông mi nhìn hai người. Không chắc chắn mối quan hệ hiện tại giữa hai anh em họ là như thế nào. Như là hòa giải rồi. Trong lòng đưa ra phán đoán không chắc chắn. Kiều Thất ngẩng mặt nhìn Trì Vũ nhìn quanh bốn phía. Khi ánh mắt Trì Vũ dừng lại ở một chỗ nào đó, tầm mắt Kiều Thất cũng đi theo dịch chuyển. Một cái liếc mắt, Kiều Thất liền thấy trên bàn giữa phòng có hai vết đỏ rất rõ ràng. Chính là tờ cam kết. tình bạn cùng phòng, mà Trì Phong Thừa cứ nhất quyết muốn cậu ký. Kiều Thất trơ mắt nhìn, sau khi Trì Vũ hơi giật mình, biểu cảm ngày càng kỳ quái, cuối cùng thậm chí có thể dùng từ ghét bỏ để hình dung. Kiều Thất đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt là vì cái gì? Kiều Thất theo bản năng đi nhìn Trì Phong Thừa, kẻ đầu sỏ gây tội, thì vừa vặn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của người này, trong lòng đột nhiên có chút trầm mặc. Kiều Thất nghe Trì Vũ mở miệng đầy vẻ khó nói hết. Cậu làm cái thứ gì đây? Thứ gì? Cái này rất hữu dụng đó, là biểu tượng của sự thuần khiết của tôi. Trì Phong Thừa tức giận đáp lại, loại người như anh sẽ không hiểu nó có ích lợi gì đâu. Giọng Trì Vũ ôn hòa, nhưng nội dung lại rất không thân thiện. Cứ như kiểu lại ông tôi ở bụi này vậy. Kiều Thất, xem ra mối quan hệ của họ cũng không hòa hoãn đến mức tốt. Hai người họ chỉ đến để đặt đồ. Rất nhanh sau đó, dưới ánh mắt vô ngữ của Kiều Thất, họ đã cãi nhau rời đi. Hai người vừa đi không lâu, Kiều Thất liền nhận được thông báo từ học viện. Trên đó nói rằng bí cảnh sẽ mở cửa sau 10 ngày. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thông tin này hiển nhiên đã gây chấn động toàn trường. Cách bức tường, Kiều Thất đều nghe thấy tiếng trò chuyện phấn khích từ phòng ngủ bên cạnh. Thông tin liên quan đến gương đồng cũng chỉ được công bố vào lúc này. Diễn đàn học viện vì thế mà bị tê liệt. Kiều Thất nhìn biểu tượng đăng tải trên màn hình, cũng theo đó có chút căng thẳng. Những ngày sau đó có vẻ bình yên hơn rất nhiều, như để rèn luyện học sinh thêm. Mỗi ngày trước khi bí cảnh mở cửa, học viện đều sắp xếp nhiệm vụ. Kiều Thất đã bình thản hơn rất nhiều khi đối mặt với việc ra nhiệm vụ. Cậu không giống Trì Phong Thừa, người thần kỳ nắm giữ hệ thống tu luyện của phó bản này, có thể thành thạo các loại đạo thuật, trở thành thiên tài được công nhận. Cũng không giống Trì Vũ, người đã vượt qua cái gọi là khảo hạch đồ đệ, kế thừa được một số năng lực của vị kia. Kiều Thất hoàn toàn dựa vào tờ giấy tuyên thành đã theo cậu từ trong mộng. Mặc dù Kiều Thất vẫn chưa hiểu rõ nội dung trên đó, cũng không tìm được sách liên quan, nhưng cậu đã biết được tác dụng của tờ giấy tuyên thành đặc biệt này. Trấn linh giấy có thể cảm ứng và trấn áp tà vật, khả năng phòng ngự cực mạnh. Sau khi được dạy dỗ bằng linh khí, nó có thể lưu trữ một phần đạo thuật của người đã dạy dỗ. Kiều Thất không rõ những đạo thuật được lưu trữ là gì và làm thế nào để sử dụng, nhưng chỉ cần mang theo nó bên mình, dựa vào khả năng phòng ngự tự có, cậu hoàn toàn không cần lo lắng bị tổn thương. Trong những ngày này, sự kiện duy nhất khiến diễn đàn một lần nữa sập đó là việc Trì Vũ đã vượt qua tất cả các bài khảo hạch đồ đệ, trở thành chuẩn đệ tử của vị kia. Chỉ cần vật dẫn mà vị kia mượn thân xuất hiện trong bí cảnh, hoàn thành nghi thức truyền thừa chính thức nhận đồ đệ, Trì Vũ sẽ trở thành đệ tử đích truyền duy nhất của vị kia. Trì Vũ vì thế mà danh tiếng vang xa, danh khí và danh vọng hoàn toàn không kém gì Trương Thiến. Mọi người cũng vì vị kia sẽ xuất hiện trong bí cảnh mà càng thêm mong chờ bí cảnh mở ra. Người duy nhất có chút bài xích điều này đó là Kiều Thất. Kiều Thất đương nhiên không có ý kiến gì với Trì Vũ. Chỉ là vào khoảnh khắc Trì Vũ được xác nhận, cô gái khí linh cũng nói chuyện với Kiều Thất về việc khảo hạch đạo lữ. Thông báo cho Kiều Thất rằng khảo hạch sẽ tạm thời dừng lại một thời gian. Vòng cuối cùng của khảo hạch đạo lữ sẽ diễn ra trong nghi thức nhận đồ đệ. Mơ mơ màng màng đã đến vòng cuối cùng. Kiều Thất thực sự muốn mạng mà. Một ngày trước khi bí cảnh mở ra, Kiều Thất theo thông lệ vì nhiệm vụ học viện mà chạy đến cổng trường. Ánh mắt lướt qua đám đông rộng lớn, Kiều Thất tranh thủ khoảng cách giữa đám đông, trò chuyện linh tinh với Liên Quỷ. Từ khi Kiều Thất và Liên Quỷ gặp mặt, họ đã luôn giữ liên lạc. Bất kể Liên Quỷ gửi gì, Kiều Thất đều sẽ hồi đáp. cậu rũ mắt nhìn tin nhắn liên quỷ gửi tới. Kiều Thất vừa thất thần trả lời, vừa nhỏ giọng than vãn với hệ thống. Anh ta thật sự rất kỳ lạ. Kiều Thất vốn dĩ cho rằng, sau vài ngày trò chuyện, liên quỷ sẽ tìm hiểu tin tức từ cậu, hoặc dụ dỗ cậu giúp quỷ quái làm việc trong bí mật. Nhưng hoàn toàn không có, ngay cả việc tẩy não tinh thần cũng không. Liên quỷ chỉ đơn thuần trò chuyện với cậu những chuyện bình thường. Hỏi cậu ăn gì, muốn ảnh chụp đồ ăn gì đó, biết nhưng không nói, khiến những cậu nam nhân kia tương tư đơn phương. Hệ thống, thấy lộ giáp đến gần, Kiều Thất liền tắt điện thoại. Kiều Thất mấy ngày nay còn gặp liên quỷ một lần, liên quỷ lại mang quà đến, một chiếc nhẫn chữ vật đựng lời xin lỗi, và một quyển công pháp. Nghe nói công pháp đó có thể giúp cậu luyện hóa tà khí, biến tà khí đang hành hạ cậu thành của mình dùng. Chỉ là khi liên quỷ đưa cho cậu, biểu cảm của anh có chút mất tự nhiên, hoàn toàn không giống khi đưa nhẫn chữ vật, khiến Kiều Thất miễn cưỡng nói sẽ luyện, nhưng sau lưng thì tùy tiện ném vào ký túc xá. Còn về đồ trong nhẫn chữ vật, Kiều Thất cũng giống như lần đầu tiên, hoàn toàn không xem. Không phải Kiều Thất không muốn xem, mà là cậu không có linh lực, căn bản không thể xem được, chỉ có thể để đó. Kiều Thất cũng chỉ sau khi có nhẫn chữ vật mới nhận ra phẩm cấp của chiếc gương đồng kia thực sự không bình thường. Ngay cả chiếc nhẫn chữ vật bình thường nhất, phổ biến nhất cũng cần linh lực thúc giục. Nhưng chiếc gương đồng chủ động nhận Kiều Thất làm chủ lại hoàn toàn không cần linh lực. Có thể tùy tâm niệm mà động. Đi thôi, không cần đợi. Trương Thiến không làm nhiệm vụ lần này. Lộ giáp đến gần, còn giúp Trương Thiến nhắn lại một câu. Đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Trương Thiến lại không đến sao? Tôi đặc biệt đợi ở đây để xem cô ấy. Có thể là liên quan đến bí cảnh. Chiếc gương đồng mở bí cảnh đang ở trong tay cô ấy. Có lẽ cần phải chuẩn bị gì đó trước. Ai, coi như là đến xem Trì Vũ đi. Xem Trì Vũ cũng đáng giá. Nghe vậy, Kiều Thất bỗng nhiên có chút bất an. Phó bản này đã yên bình lâu như vậy. Bí cảnh lại là việc trọng đại nhất của phe đạo sĩ hiện tại. Dù nghĩ thế nào, Kiều Thất cũng cảm thấy hôm nay và ngày mai sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nhìn lộ giáp, Kiều Thất lại không tiện truy vấn gì. Hiện tại cậu đã dây dưa không rõ với Trương Thiến. Trong mắt người khác mối quan hệ có vẻ mập mờ. Cậu đi hỏi, không chừng lại bị sắp đặt cái gì đó. Kiều Thất hơi mang theo mong chờ nhìn Trì Vũ và Cố Vũ trong cùng đội. Nhưng hai người họ dường như hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Không những hồn siêu phách lạc, mà còn thường xuyên ăn ý nhìn nhau. Kiều Thất nói với hệ thống. Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Cố Vũ hình như có hào quang riêng. Rõ ràng cậu đang mạo giả thành Cố Vũ, nhưng Cố Vũ vẫn có một điểm gì đó mà cậu không biết. Có thể thu hút Trì Vũ. Hệ thống thở dài. Cách chương.